Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hãy nói, để có đôi khi ta đã không phân rõ ai là ta nữa, ký ức của vô tận năm tháng vẫn quá đổi to lớn. Kỳ thực Giang Hạo cũng tò mò rằng, sau khi thừa vận thành công, thiên địa sẽ biến thành tình huống như thế nào. Đáng tiếc, đối phương thành công, chính mình sẽ rất khó sống sót. Mặt khác, hắn vẫn hài lòng với thiên địa hiện tại. Cũng không cảm thấy cần phải thay đổi hoàn cảnh. Bởi vậy, cho dù là vì hoàn cảnh sinh sống, hay là vì bản thân có thể sống sót tốt hơn, hắn đều sẽ đứng ở mặt đối lập với thừa vận. Vì sao các ngươi lại có thể sống lâu đến thế? Giang Hạo thoáng có chút tò mò. Nếu như từ thời viễn cổ sống đến bây giờ, thì không tính kỳ quái. Thế nhưng, sau khi cối xoay chuyển động, họ vẫn còn sống, điều đó lại không bình thường. Vì sao ư? Đại tiên sinh lắc đầu nói, kẻ ta cũng không xác định, nhưng có liên quan đến thái cổ âm dương ma bàn. Cũng như tầm đạo giả, cũng có một bộ phận tầm đạo giả có ý thức của bản thân. Hơn nữa, lai lịch của họ cực kỳ lâu đời. Lần này ngươi đến đây chắc hẳn cũng là vì họ đi. Giang Hạo vuốt cằm nói, kẻ tiền bối có biết họ ở đâu không? Tại thi giới, trên một hòn đảo. Ngươi cần phải tiến vào thi hải trước, sau đó tìm được hư vô chi thuyền, như vậy mới có thể đến được hòn đảo đó. Bên đó có tầm đạo giả, cũng có đội thuyền đi tới chỗ sâu. Đại tiên sinh nói một cách chi tiết. Dừng một lát, hắn tiếp tục nói, kẻ thi giới kỳ thực có lai lịch khá bất ngờ. Tựa hồ thi giới đã tồn tại ngay từ khi thiên địa mở ra. Nhưng cụ thể thì ta không thể biết được. Có lẽ những người sống ở thi giới sẽ biết. Giang Hạo thoáng có chút bất ngờ. Từ thi giới tiến vào thi hải, sau đó phải tìm được đội thuyền cần thiết mới có thể đi tới hòn đảo đó. Hơi có chút phiền toái. Chợt, hắn nhìn về phía người trước mắt, hỏi, y với thực lực của ta, cũng phải từng bước một tiến tới sao? Khó mà nói được. Đại tiên sinh lắc đầu nói, thi giới là một nơi rất kỳ lạ, có lẽ ngươi quả thực cần phải từng bước một tiến tới. Mặt khác, tầm đạo giả vốn nên là quần thể hộ đạo của ngươi, thế nhưng họ lại thủy chung không phát hiện ra ngươi. Ngươi tìm họ, có khả năng họ cũng sẽ không thừa nhận ngươi. Sẽ có nhất định tranh chấp. Họ sẽ biết lai lịch của thi giới sao? Giang Hạo hỏi. Việc họ có thừa nhận bản thân mình hay không, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chỉ cần có thể quan sát đạo của họ là đủ rồi. Tìm họ, ngoài việc đó ra, chính là để biết về thi giới. Mặt khác, chính là để nghịch chuyển cối xoay. Dưới đây là văn bản đã được biên tập lại theo yêu cầu. Hắn vẫn chưa thể nghịch chuyển lần thứ hai. Hắn cần tìm một cơ hội để nghịch chuyển. Bởi vì trong trận chiến đấu với thừa vận, hắn cần mượn sức mạnh của lần nghịch chuyển thứ ba. Theo lý mà nói thì rất khó biết được, dù sao bọn họ vốn dĩ đã ở trong đó rồi. Đại tiên sinh đáp. Giang Hạo gật đầu. Sau đó, hắn lại cùng đại tiên sinh hàn huyên rất lâu. Đối phương hàn huyên từ thuở nhỏ cho đến khi vào Thiên Văn Thư Viện, trò chuyện về thời kỳ Thư Viện Huy Hoàng, nụ cười của lão viện trưởng, sự thần bí của đại trưởng lão, sự sáng chói của cổ kim thiên và sự hăng hái của cảnh đại giang. Hắn hoài niệm thời điểm đó. Hắn nói đó là tuổi thơ của mình, dù có vô số năm tháng và ký ức, nhưng khi ấy hắn hẳn là chân thật nhất. Cùng thời đại với các thiên kiêu, cùng họ chứng kiến sự phát triển rồi suy tàn của thời đại. Hắn hết sức cảm tạ cảnh đại giang, bởi vì những kẻ phản bội này đều mang theo rất nhiều trang sách của tiên hiền. Cuối cùng, đại tiên sinh mang tất cả trang sách ra, giao cho Giang Hạo. Nhìn những trang sách tựa như sách vở của tiên hiền, Giang Hạo có chút hiếu kỳ. Kẻ tiền bối thu thập những thứ này là vì điều gì? Ta từ trong đó thấy được vài điều, vốn định từ những trang sách khác mà tìm được thêm nhiều thứ hơn, đáng tiếc đều thất bại. Có lẽ muốn thật sự thấu hiểu sâu xa, chỉ dựa vào trang sách là chưa đủ. Đại tiên sinh hồi đáp. Sau đó, Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp liền đứng dậy rời đi. Hắn không có ra tay. Nhưng đại tiên sinh cuối cùng cũng đã đến lúc kết thúc. Giang Hạo đứng trên rìa lầu cát, nhìn xuống Xích Long và những người khác phía dưới. Suy nghĩ một chút, hắn phát hiện hẳn là không còn việc gì khác cần bọn họ làm. Để cho bọn họ tiếp tục đi tiếp xúc Long tộc. Đến mức tổ Long. Giang Hạo trầm mặc một lát, cuối cùng quyết định để lại cho hắn một thanh đao. Nếu như là một vài chuyện không thích hợp, thì đao sẽ hạ xuống. đây là một thanh đao trong số mệnh, Tổ Long không thể tránh khỏi. Mặt khác, hắn cũng cảm nhận được. Lúc này, Tổ Long vốn dĩ đang uống trà, đột nhiên cũng cảm thấy một nỗi sợ hãi thầm kín. Tự hồ chỉ cần bản thân có ý muốn gây hại cho ai đó, hoặc là một vài chuyện, thì nỗi kinh hoàng này liền sẽ hóa thành hiện thực. Khiến hắn hoàn toàn biến mất. Hắn biết vì sao, nhưng không dám có chút bất mãn nào. Trận chiến cổ xưa trước đó khiến hắn hiểu ra rằng, trong mắt đối phương, đại la như mình đây cũng chẳng khác gì luyện khí. Nếu có khác biệt, đó cũng chỉ là sự khác biệt giữa kiến lớn và con kiến nhỏ mà thôi. Các ngươi nói các huynh trưởng của chúng ta khi nào thì xuống, trong khoảng thời gian này ta thật khổ sở. Xích Long hơi xúc động mở miệng. Đã đợi không kịp. Kim Long uống trà nói. Ngươi mà cũng có thể thành đại la, thật sự là không công bằng. Ta xác thực chưa thành đại la, thế nhưng ta có một huynh trưởng tốt, hơn nữa, dù không có huynh trưởng, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Ta cũng không phải phế vật như ngươi. Xích Long cười ha ha, ta vừa cứu trợ tiên tử đồng thời còn có thể một chân bước vào ngưỡng cửa đại la, còn ngươi thì sao? Kim Long trong chốc lát có chút không nói nên lời. Xích Long nói rất đúng. Cảnh giới của Xích Long xác thực cao hơn nàng một chút như vậy. Nếu không khi đó người thành đại la đã là mình, mà không phải Xích Long. Tiếp theo chúng ta muốn làm gì? Lam Long đột nhiên mở miệng nói, chỉ còn lại mấy thập niên, nếu như không có nhiệm vụ đặc biệt nào, chúng ta có nên làm những điều mình muốn làm không? Câu nói này khiến tất cả mọi người đều ngẩn ra. Bọn họ có điều gì muốn làm? Đào Tiên Sinh lắc đầu nói, kể ta cảm thấy ta hẳn là vẫn còn điều khác cần làm. Trong buổi tụ hội hẳn là vẫn còn những chuyện khác. Đường Nhã suy nghĩ một chút, nói, kể ta muốn bảo vệ Đào Tiên Sinh. Ta phải xem Đào Tiên Sinh làm gì? Chu Thâm mỉm cười nói, chỉ còn mấy thập niên thôi sao? Xích Long hơi xúc động, vì về sau những tiên tử kia sẽ làm gì? Kim Long cười nói, chuyện tốt mà, các nàng đều lên bờ, cũng không cần người giúp đỡ nữa. Mọi người, y. Giang Hạo đứng trên không hải vực, sắc trời đã tối. Hắn nhìn phía trước, trong chốc lát có chút thất thần. Hồng Vũ Diệp đứng sau lưng hắn, cũng không mở miệng, mà cùng hắn nhìn về phía trước. Đó là nơi mặt trời lặn. Đợi đến khi thời gian tới, Thái Dương sẽ từ phía sau bay lên. Ánh sáng sẽ chiếu rọi lên người bọn họ. Sao trời dần dần xuất hiện, ánh trăng rải rác, chiếu sáng rạng rỡ lên người bọn họ. Tiền bối. Giang Hạo chậm rãi mở miệng. Hồng Vũ Diệp đưa tay nắm lấy bàn tay đang buông thõng của Giang Hạo. Ngươi nói những người kia nghĩ thế nào? Giang Hạo bất chợt hỏi. Những người liên tiếp rơi vào tuyệt vọng. Hồng Vũ Diệp hỏi. Thật ra bọn họ không phải ý thức cổ xưa, bọn họ đều là cường giả của mỗi thời đại, đều là lần đầu tiên đối mặt thừa vận, nhưng những người này chết hết lần này đến lần khác, thay đổi hết nhóm này đến nhóm khác. Vì sao lại không hiểu từ bỏ chứ? Giang Hạo bình tĩnh hỏi. Bởi vì bọn họ đều chưa từng thất bại bao giờ, dù sao đều là lần đầu tiên gặp phải chuyện như thế này. Hồng Vũ Diệp hồi đáp. Ngươi nói bọn họ giống ta vì bản thân mình, hay là vì thiên thu vạn đại? Giang Hạo có chút hiếu kỳ. Có lẽ là vì thiên thu vạn đại đi. Hồng Vũ Diệp nói khẽ. Bởi vì rất nhiều thứ, bọn họ đều để lại cho tương lai. Có đôi khi đều chỉ dùng cái chết của mình để đổi lấy. Giang Hạo có chút cảm khái nói, người ta không đảm đương nổi người như vậy, bất quá ta rất bội phục người như vậy, bọn họ khiến ta nhớ tới một câu nói. Hồng Vũ Diệp nhìn về phía Giang Hạo. Giang Hạo tiếp tục mở miệng nói, kể trước kia có một người từng nói, đối mặt thời đại băng giá, không cần nghe theo những kẻ cam chịu, có thể làm việc thì làm việc, có thể cất tiếng thì cất tiếng, có một phần nhiệt, phát một phần ánh sáng, dù chỉ là đom đóm lửa. Cũng có thể phát ra một điểm ánh sáng trong bóng đêm, không cần chờ bó đuốc lửa. Sau này nếu không có bó đuốc lửa, bọn họ chính là ánh sáng duy nhất. Nếu như có bó đuốc lửa, hay xuất hiện Thái Dương, bọn họ tự nhiên vui vẻ phục tùng mà tan biến. Không những không có chút bất bình nào, hơn nữa còn muốn tùy hỷ ca ngợi bó đuốc lửa hoặc Thái Dương này. Bởi vì hắn soi rọi thiên địa, bao gồm cả bọn họ. Nói xong, Giang Hạo nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, nói, ngươi nói bọn họ có thể đợi tới Thái Dương sao? Hồng Vũ Diệp trầm mặt một lát, cuối cùng lắc đầu nói, họ không đợi được đâu, bọn họ chết ở quá khứ rồi. Giang Hạo trầm mặt một lát, cũng không mở miệng. Hai người đi theo hướng mặt trời lặn. Mãi đến lúc hừng đông, Giang Hạo cảm nhận được ánh sáng sau lưng, quay đầu nhìn về phía hướng mặt trời mọc, không khỏi mở miệng nói, kẻ đáng tiếc ta không phải người như bọn họ, nếu không ta có thể làm thái dương của bọn họ. Sau 3 tháng, đầu tháng 10, một bên khác, Đạo Nhất vừa đến Thiên Âm Tông. Hắn đứng trước dòng sông, nhìn xung quanh, cũng không nhìn thấy thứ gì đặc biệt. Chỉ là, còn chưa đợi hắn tiến vào, hắn liền phát giác có người đang tới gần. Là một vị bạch y nam tử bước tới. Chỉ liếc mắt một cái, lông mày hắn liền nhíu chặt. Tự Bạch cũng phát hiện vị nam tử thoát ẩn thoát hiện này. Xin ra mắt tiền bối. Hắn cung kính hành lễ. Ngươi. Trên người có khí tức của Nhân Hoàng. Đạo Nhất chân thành nói, kể tà niệm của Nhân Hoàng ở trên người ngươi sao? Nghe vậy, Tự Bạch có chút bất ngờ, kể tiền bối đang nói gì? Đạo Nhất nhíu mày, cũng không nói nhiều, mà chỉ nói, kể ta muốn nhanh chóng đến xem ma quật, ngươi có đi không? Tự Bạch do dự một chút, vẫn gật đầu đồng ý. Rất nhanh sau đó, bọn họ liền tiến vào Thiên Âm Tông, sau đó bước vào ma quật. Khi tiến vào ma quật, Đạo Nhất ngây người ra. Hắn thấy được vô tận sao trời, đại đạo đang xen. Ngân hà xoáy tròn, sao trời treo ngược xuống. Làm sao lại như vậy? Hắn có chút không hiểu. Trước đó, khi tiến vào dòng sông Tuế Nguyệt, trong dòng chảy của quá khứ, hắn cũng không thấy cảnh tượng này. Đạo Nhất đứng tại chỗ, nhìn về phía trước, không thể nào hiểu được cảnh tượng trước mắt. Không ai xem nhiều bằng hắn. Cho dù là Nhân Hoàng hay Thiên Cực Hoàng Chủ, cũng đều như thế. Bởi vì bọn họ đều có thể nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Còn hắn, lại nhìn thấy một màn ma quật khác. Rốt cuộc là cái gì? Tiền bối. Tự Bạch mở miệng hỏi. Đạo Nhất vẫn chưa nghĩ rõ ràng, hắn biết là bởi vì chính mình chưa đi đến tầng thứ cao hơn. Có lẽ có người có thể nghĩ rõ ràng. Nhưng hắn đã không cách nào nhìn thấy người đó. Chợt, hắn quay đầu nhìn về phía người bên cạnh. Người trước mắt có khí tức của Nhân Hoàng, vậy tất nhiên là một người nào đó trong vòng xoáy. Tương lai của hắn không nhất định sáng chói, nhưng nhất định có quan hệ mật thiết với một vài người. Ngươi tên gì? Đạo Nhất hỏi. Vãn bối Tự Bạch. Tự Bạch đáp lời. Hắn hẳn là đã tự báo gia môn rồi, nhưng đối phương lại hỏi, nghĩ rằng tâm tính không giống nhau. Có lẽ có liên quan khá nhiều đến việc hắn thất thần. Ta tên Đạo Nhất, Nhân Hoàng biết ta. Ngươi có thể nói với Nhân Hoàng một chút, rằng váy xanh tiên tử thế nào? Đạo Nhất mở miệng hỏi. Tự Bạch vẫn duy trì bình tĩnh nói, vì vãn bối không hiểu ý của tiền bối. Vậy có nghĩa là ngươi xác thực đã tiếp xúc với người này, Giang Hạo Thiên đã nói với ngươi phải không? Đạo Nhất cảm khái nói. Đáng tiếc, lúc đó thực lực của ta có hạn, nếu như biết được một phần sự thật trong đó, Nhân Hoàng sẽ cảm kích ta, nhưng nếu như biết rõ chi tiết, Nhân Hoàng sẽ hận ta mất. Tự Bạch không hiểu, chi tiết trong đó hắn thật sự không biết. Bởi vì tỉnh cũng chưa từng mở lời. Chuyện này Nhân Hoàng cũng chưa từng hỏi. Ngươi hiếu kỳ sao? Đạo Nhất hỏi. Tự Bạch nói chi tiết, kệ tò mò. Tuy vãn bối không rõ tình huống cụ thể, nhưng việc liên quan đến một nhân vật truyền kỳ như Nhân Hoàng, vãn bối tự nhiên cảm thấy tò mò. Dù vốn dĩ không hiểu rõ, vãn bối cũng mong được nghe tiền bối kể tiếp câu chuyện. Vậy vãn bối cần phải trả cái giá như thế nào đây? Nghe vậy, Đạo Nhất có chút ngoài ý muốn nói, ở ngươi thông minh hơn ta nghĩ. Khó trách Nhân Hoàng sẽ nhìn trúng ngươi, bất quá ngươi xác thực cũng khác biệt so với những người khác. Vậy thì thế này, giúp ta truyền một lời. Lời gì? Tự Bạch ngừng lại rồi nói, y và truyền cho ai? Giang Hạo Thiên, ta muốn ngươi truyền lời cho hắn. Ta cùng hắn không thể nào gặp lại, đây là chuyện tất nhiên. Hắn cùng các ngươi cũng không giống nhau. Ta gặp được hắn sẽ không sống nổi, đây là bởi vì ta làm việc cho Thượng Tôn. Đạo Nhất có chút cảm khái nói. Bây giờ, rất nhiều thứ liên quan đến Thượng Tôn đều đã tan biến, nhưng lực lượng của hắn cũng đã đến. Tương lai, ta sẽ mạnh mẽ vô cùng. Điều tiếc nuối duy nhất, chính là không thể nào gặp mặt Giang Hạo Thiên nữa. Ta thật ra còn rất nhiều điều muốn hỏi hắn. Nói nhiều như vậy, Đạo Nhất vào thẳng vấn đề nói, để nói cho hắn biết, trong thế giới của ta, ma quật không còn sao trời. Được, vãn bối sẽ đúng như vậy nói cho hắn biết, nhưng hắn có thể hay không nghe hiểu, vãn bối không rõ. Nói xong, Tự Bạch lại hỏi, vì vậy còn chuyện liên quan đến Nhân Hoàng thì sao? Đạo Nhất nhìn Tự Bạch, trong đôi mắt lộ ra bi thương, sau cùng mới nói, ở Nhân Hoàng sẽ không muốn hỏi, Bất quá ta vẫn muốn nói cho hắn biết. Hiên Viên Bình An vì ta mà chết. Là tiền bối giết. Tự Bạch hỏi. Ngươi biết Hiên Viên Bình An là ai ư? Đạo Nhất ngạc nhiên. Tự Bạch lắc đầu, ngài không biết, chỉ là tò mò hỏi một câu. Đây là lời thật, hắn xác thực không biết Hiên Viên Bình An là ai. Nhưng đối với Nhân Hoàng mà nói, chắc hẳn là người cực kỳ quan trọng. Chi tiết ngươi cũng có thể hỏi Giang Hạo Thiên, hắn biết rõ hơn cả ta. Dù sao hắn cũng là một phần trong số đó, ta phụ trách nửa đoạn trước, còn hắn phụ trách nửa đoạn sau. Đạo Nhất khẽ lắc đầu. Nói xong, hắn quay đầu rời khỏi ma quật. Ở trong khoảng thời gian này ta sẽ ở lại Thiên Âm Tông, có việc ngươi cứ gọi tên ta sẽ xuất hiện. Ngoài ra, nơi đây những thứ kỳ quái thật không ít. Vừa dứt lời, hắn liền hoàn toàn rời đi. Đến mức đi địa phương nào, Tự Bạch không cách nào xác định. Chẳng qua, hiện nay đại thế không còn bao nhiêu năm nữa. Những tồn tại cổ xưa kia, chắc hẳn đều sẽ xuất hiện. Không biết mấy chục năm ngắn ngủi này, thiên địa sẽ hỗn loạn đến mức nào. Bất quá Thiên Âm Tông hẳn là không đến nổi loạn, nhưng cũng có thể là nơi đầu tiên bị hủy diệt. Dù sao, nơi này xác thực không bình thường. Nói xong, Tự Bạch nhìn về phía ma động. Thứ này những nơi khác không có. Ngoài ra, hung thú đều xuất hiện từ đây. Không biết lúc trước Nhân Hoàng vì sao lại muốn chung thế giới mới ở đây, chắc hẳn có nguyên nhân nào đó. Cũng là có thể hỏi một chút. Bất quá bây giờ phải đi Thiên Âm Tông báo danh. Bạch Chỉ đích thân gặp Tự Bạch. Không vì lý do nào khác, người này mạnh hơn cả Bạch Chỉ. Đệ tử Tiên Tông quả nhiên phi phàm. Bạch trưởng môn lại gặp mặt rồi. Tự Bạch mỉm cười ấm áp. Bạch Chỉ khẽ hành lễ, e không nghĩ tới còn có thể gặp được đạo hữu, lần này đạo hữu tới vì việc gì? Việc riêng thôi, không liên quan nhiều đến Minh Nguyệt Tông, tất nhiên cũng có chút liên quan. Tự Bạch cười tiếp tục nói, e chủ yếu vẫn là nhận ủy thác của một người, tới đây để làm một số việc. Bạch Chỉ nghi hoặc. Tự Bạch liền đáp, ngay Bạch trưởng môn có quen biết Giang Hạo Thiên không? Nghe vậy, Bạch Chỉ ngây người, sau đó theo bản năng gật đầu. Lần này ta chính là nhận lời nhờ vả của hắn, tìm đến một số người ở tầng 5 của Vô Pháp Vô Thiên Tháp để hỏi thăm một vài sự việc. Trước khi sự việc tiến triển đủ lớn, ta hẳn là sẽ không rời khỏi Thiên Âm Tông. Tự Bạch thông báo chi tiết. Bạch Chỉ nhìn người trước mắt nói, để có tín vật sao? Tự Bạch lắc đầu, thì không có. Vậy thì muốn gặp người nào ở tầng 5? Bạch Chỉ hỏi. Đề Đăng Đạo Nhân. Tự Bạch đáp lại. Đề Đăng Đạo Nhân. Người này có chuyện gì, Bạch Chỉ cũng không rõ lắm. Nhưng nếu có, vậy nhất định chỉ có Giang Hạo Thiên biết được. Như vậy, hắn để người ta đến cũng là điều hợp tình hợp lý. Do dự một chút, nàng vẫn tự mình đưa ra quyết định. Đồng ý với Tự Bạch. Đa tạ Bạch trưởng môn. Tự Bạch cười đáp. Sau khi cân nhắc, hắn nói, ngày trong khoảng thời gian này tạm thời ở đây. Nếu như có gì cần có thể tìm ta, có gì muốn hỏi cũng có thể tìm ta. Mặc dù tu vi của ta không cao, nhưng cũng có khả năng nhất định. Chiến lực, Tự Bạch tự nhiên không dám khoa trương, dù sao Thiên Âm Tông không ít người mạnh hơn hắn. Ví như con sông kia, ví như kiếm đạo tiên tiền bối, ví như con chó kia, và cả thiên tiên mạch chủ. Nhưng mình có nguồn tin riêng, còn về tin tức, những người này sợ là kém xa mình. Bạch Chỉ cũng không từ chối, mà là nghiêm túc gật đầu. Kỳ thật nàng muốn hỏi tung tích Giang Hạo Thiên, nhưng cuối cùng vẫn thôi. Có một vấn đề. Đột nhiên nàng nhớ ra điều gì đó. Vốn định rời đi, Tự Bạch dừng bước nói, ngay Bạch trưởng môn mời nói. Gần đây thiên địa xuất hiện biến hóa, có thể nói cho ta biết đã có biến hóa gì không? Bạch Chỉ nghiêm túc hỏi. Nghe vậy, Tự Bạch trầm mặc rất lâu, nói, ngay Bạch trưởng môn thật sự muốn biết. Bạch Chỉ gật đầu. Dù cho chuyện này khiến nàng ăn ngủ không yên, cũng cần phải biết rõ. Tự Bạch thì nói chi tiết, thì Giang Hạo Thiên cùng một vị tồn tại bí ẩn nào đó giao thủ, hoàn toàn trở mặt. Bây giờ mưu tính của vị kia đều đã bị Giang Hạo Thiên một đao chém nát, nhưng lực lượng của hắn sẽ hoàn toàn xuất hiện trong thiên địa. Bọn họ đã coi như là mặt đối đầu. Cuộc đối đầu này, trong mấy chục năm tới sẽ xuất hiện kết quả. Giang Hạo Thiên thành công, thiên địa vẫn như trước. Giang Hạo Thiên thất bại. Thiên địa sẽ bị hủy diệt, vạn vật kết thúc. Nói tóm lại, Bạch trưởng môn. Dưới đây là bản dịch đã được biên tập lại. Tự Bạch nhìn người trước mắt, chân thành nói, ở ngươi có lẽ chỉ còn chưa đến 100 năm tuổi thọ. Trong nháy mắt, Bạch Chỉ sững sờ tại chỗ. Trong mơ cũng chưa từng nghĩ tới kết quả như vậy. Chấp pháp phong. Một bóng người từ trên ngọn núi chậm rãi đi xuống. Ngươi nói là sự thật. Hắn mở miệng hỏi, có chút hưng phấn. Sự biến hóa của thiên đã đạt đến cực hạn, thật hay giả không còn quan trọng nữa, đại đạo trong thiên hạ, nhân quả luân hồi, sắp xuất hiện một kết quả. Một thanh âm truyền đến trong đầu Liễu Tinh Thần. Ngươi không đoạt xá ta. Liễu Tinh Thần cười hỏi. Bọn hắn chẳng qua là nhìn không thấu mà thôi. Sinh và tử đôi khi không có gì khác biệt, ai cũng cảm thấy sinh mới là tốt nhất, nhưng tử vong ngược lại càng tiếp cận đại đạo. Một thanh âm cao thâm mạc trắc truyền ra trong đầu Liễu Tinh Thần. Vì sao ngươi lại biến thành một hòn đá? Liễu Tinh Thần hỏi. Bởi vì thiên cơ loạn, cực hạn biến hóa, sẽ đánh loạn mọi sự bố trí của tất cả mọi người. Thanh âm bình tĩnh truyền đến trong đầu. Nếu đã đến cực hạn, rốt cuộc cũng sẽ có một bên thắng lợi chứ. Vậy ngươi nói bọn hắn ai thắng ai thua? Liễu Tinh Thần hỏi. Lúc này, thanh âm trong đầu mang theo sự bất đắc dĩ. Kẻ bọn hắn không có nhân quả, không có sinh tử, không có quá khứ lẫn tương lai. Cho nên? Liễu Tinh Thần hỏi. Không có cho nên. Chúng ta, những kẻ có nhân quả, sinh tử, quá khứ và tương lai, làm sao có thể biết được thắng bại của bọn hắn? Thanh âm cao thâm mạc trắc vang lên lần nữa, dừng lại một lát rồi hắn mở miệng nói. Ngươi cũng không đơn giản, có thể ở trong thân thể ngươi đối với ta mà nói lại là tốt nhất. Ngoài ra, ngay từ đầu ta đã bị đẩy ra ngoài. Thiên đạo đang giãy giụa, nhưng đại thế trong vòng 500 năm sẽ có kết quả, đại khái không có liên quan đến thiên đạo. Liễu Tinh Thần một mặt hưng phấn nói, kẻ có liên quan đến vị sư đệ kia của ta sao? Đúng vậy, mọi thứ đều do hắn thúc đẩy. Thế nhưng hắn dường như không phải cực hạn sinh ra từ sự giải dụa của thiên địa, ngay cả tầm đạo giả cũng không tìm thấy hắn. Thanh âm truyền đến trong đầu. Liễu Tinh Thần nói, kẻ phải đi đến nơi nào trước, mới có thể thấy được sự phát triển tiếp theo. Tầm đạo giả. Thanh âm truyền ra trong đầu. Trò chuyện xong, Liễu Tinh Thần đi tới Hải Vụ Động. Hai vị tiền bối đều ở nơi này. Nhìn hai người, trong mắt hắn lại lóe lên tinh quang. Sau đó hỏi, ê bọn họ có phải có mối quan hệ đặc biệt nào đó không? Ngươi rất thông minh, cho nên ta sẽ không nói cho ngươi đáp án. Những cảnh tượng tuyệt đẹp, thế giới thú vị sẽ dần dần xuất hiện trong đôi mắt ngươi. Thanh âm trong đầu mang theo ý cười. Liễu Tiểu Hữu tới. Hôm nay có tin tức gì không? Từ trong làng sương biển mờ ảo truyền đến lời của Thánh Đạo. Liễu Tinh Thần nhìn hai người, cười nói, để có một tin tức không hay lắm. Nhưng gần đây ta nghe được một tin tức liên quan đến Thánh Chủ. Nói xong, Liễu Tinh Thần nhìn về phía Thánh Chủ nói, kẻ có người nói Thánh Chủ là một vị tiên tử. Nói bậy nói bạ. Thánh Chủ lập tức mở miệng. Nghe vậy, Liễu Tinh Thần khẽ gật đầu, ê đúng vậy, cho nên ta đã không tin. Để nói một chút về một tin tức khác, Thánh Chủ nghe có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú. Cái gì? Thánh Chủ và bọn họ đều rất có hứng thú. Liễu Tinh Thần chỉ vào thiên, hai vị tiền bối đều đã nhìn thấy sự biến hóa rồi chứ. Rồi sao nữa? Thánh Chủ hỏi. Giang Hạo Thiên giao thủ với vị tồn tại không thể gọi tên kia, dài thì 100 năm, ngắn thì vài chục năm, hai vị sắp vĩnh viễn an nghỉ tại đây. Liễu Tinh Thần nói ra. Hai người, tin tức này thật không hay lắm, quả thật có chút không hay lắm. Thánh Đạo hơi choáng váng, vài chục năm. Phong ấn của hắn đâu chỉ vài chục năm. Hiện tại nói với hắn, vì giải trừ phong ấn, thiên lại đề xuất hủy diệt. Ngoài ra, hai vị tiền bối có biết nơi nào để tìm kiếm tầm đạo giả không? Liễu Tinh Thần hỏi. 3 tháng sau, Giang Hạo vẫn luôn ở hải ngoại. Hắn đi dạo một vòng lớn. Hắn đã gặp một vài người. Ví dụ như Thái Thượng Trưởng Lão Thượng Quan Thanh Tố đang ra ngoài tìm kiếm. Khi thấy hắn, Thượng Quan Thanh Tố vô cùng chấn kinh. Chỉ đơn giản chỉ điểm đối phương một chút, Giang Hạo liền để nàng quay về. Vậy là không cần tìm Thái Thượng Trưởng Lão nữa. Sau đó hắn lại gặp Đào Mộc Tú và Mộc Long Ngọc. Bởi vì sắp rời khỏi vùng biển, hắn không biết liệu mình có còn quay lại không. Vì vậy, hắn đã gặp tất cả những người quen biết. Trong thời gian đó, hắn đến Uyên Hải, đưa tay kéo ra một người từ bên trong. Đó là một nữ tử trẻ tuổi. Khi nhìn thấy nàng, Giang Hạo có chút bất ngờ. kỳ thực nữ tử trước mắt cũng không xinh đẹp đến thế. Tiền bối là ai? Cả người nàng vô cùng mỏi mệt và gầy gò. Thấy Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp, nàng càng thêm hoảng sợ. Uyên Hải sâu thẳm là loại địa phương nào, nàng tự nhiên hiểu rõ. Xuống thì khó, đi lên còn khó hơn. Muốn giúp người thoát khỏi nơi đó thì càng khó hơn gấp bội. Thế nhưng người trước mắt, tự hồ rất tùy ý đã mang nàng ra. Điều đó khiến nàng hoảng hốt. Diệu An Tiên. Giang Hạo hỏi. Vâng, không biết tiền bối cần vãn bối làm gì? Diệu An Tiên cúi đầu cung kính nói. Nàng thậm chí không dám ngẩng đầu lên. Tiểu y đang ở trong tay ta. Giang Hạo chậm rãi nói. Nghe vậy, đối phương có chút kỳ lạ, nhưng rất nhanh đã hiểu rõ người trước mắt đang nói gì. Nàng trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Giang Hạo cũng không ngăn cản. Hắn cứu đối phương lên, tự nhiên sẽ tiếp nhận. Trên người ngươi khí tức thừa vận quá nặng, tạm thời đừng nên quấy rầy nàng, trên người nàng cũng có những thứ liên quan. Nếu vì khí tức của ngươi mà khiến tình huống của nàng trở nên phức tạp, nghĩ đến đó cũng không phải điều ngươi mong muốn. Giang Hạo mở lời nhắc nhở. Dừng một lát, hắn lại nói, kỳ Hải La Thiên Vương cũng đang trong tay ta, hắn đã giao thủ với thừa vận, ngươi tạm thời cũng đừng tiếp xúc. Hãy đến vùng biển của Hải La Thiên Vương, giúp hắn chấp chưởng nơi đó. Bọn họ sẽ không ủng hộ ta. Diệu An Tiên lắc đầu. Tìm một long ngọc hoặc đào một tú, nói với bọn họ rằng Giang Hạo Thiên đã cho phép ngươi đến. Giang Hạo chậm rãi nói. Nghe vậy, Diệu An Tiên đang quỳ trên mặt nước cũng không dám nói thêm gì. Nàng gật đầu nói phải. Sau đó Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp quay người rời đi. Trên đường, Hồng Vũ Diệp hỏi, ơ ngươi không hiếu kỳ chuyện tình yêu giữa nàng và Hải La Thiên Vương sao? Giang Hạo dừng lại một lát, nói, ê lần sau hãy hỏi, chờ ta thắng. Hồng Vũ Diệp khẽ gật đầu. Sau đó nàng lại nói, thì cứ thế mà trả Tiểu Y lại cho nàng sao? Giang Hạo nhớ tới vẻ chất phác của Tiểu Y, cuối cùng nói, ngờ dù sao lớn lên rồi cũng đại khái giống Tiểu Ly, chân chân mà thôi, sớm buông tay thì sớm yên ổn. Sau đó, Giang Hạo thậm chí đã đến thượng quan nhất tộc, nhưng chỉ nhìn qua một cái rồi rời đi. Trên đường, hắn thấy được đội thuyền của sư phụ. Hắn đứng trên không trung nhìn rất lâu. Hồng Vũ Diệp nói, ê xuống sao? Giang Hạo khẽ lắc đầu, ê không được, không thể gây thêm phiền toái cho sư phụ, nhưng vẫn muốn để lại cho sư phụ chút gì đó, tuổi của hắn cũng không còn nhỏ. Một bên khác, Di Động Đại Tông. Tiểu Ly vốn đang ngủ, đột nhiên bị bừng tỉnh. Nước mắt xuất hiện trong đôi mắt nàng. Nàng vội vàng đứng dậy. Tiểu Ly tỷ, ngươi sao vậy? Chân Chân đang đọc sách ở một bên liền lập tức đến xem xét tình hình. Chân Chân, ta nằm mơ. Tiểu Ly chân thành nói, ê mỗi khi ta nằm mơ, người thân liền sẽ gặp chuyện, các ngươi có phải đang gặp nguy hiểm không? Chúng ta sao có thể gặp nguy hiểm? Chân Chân lập tức lắc đầu. Kia là sư huynh. Tiểu Ly đột nhiên nghẹn ngào nói, ê Chân Chân, chúng ta về đi, đi tìm sư huynh sắp chết rồi. Chân Chân nhìn Tiểu Ly, hơi kinh ngạc. Mỗi lần nằm mơ là sẽ có chuyện chẳng lành. Tiểu Ly chân thành nhìn Chân Chân nói. Trước kia ta luôn mơ thấy A Công A Bà liền rời xa ta. Sau đó ta mơ thấy sư huynh ngã bệnh. Vẻ mặt của hắn đặc biệt khó coi. Ta cảm thấy sư huynh bất cứ lúc nào cũng có thể rời bỏ ta. Hiện tại ta lại mơ, khẳng định sư huynh lại muốn bỏ rơi ta. Nói xong, hốc mắt Tiểu Ly càng ướt đẫm. Tựa hồ trời cũng sắp sụp đổ. Chân Chân vốn muốn nói nằm mơ tất nhiên đều là giả. Thế nhưng nàng không nói nên lời. Nàng từ nhỏ đã ở bên cạnh Tiểu Ly tỷ, nàng tự nhiên biết Tiểu Ly tỷ đặc biệt đến mức nào. Bây giờ đột nhiên nằm mơ, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì. Cho nên, nàng cũng chẳng bận tâm gì khác, gật đầu lia lịa nói, để chúng ta trở về tìm sư thúc. Tiểu Ly lập tức an tâm rất nhiều, để con thỏ biết, chúng ta đi tìm con thỏ. Con thỏ nghe Tiểu Ly nói, tự tin mở miệng, để chủ nhân không sao, dù thiên đạo có đổ sụp, chủ nhân vẫn sừng sững không ngã. Đến lúc đó, chỉ cần chủ nhân xưng tên thỏ gia, vạn vật đại đạo đều muốn cho chủ nhân một phần tình mọn. Chắc chắn sẽ bình an đưa chủ nhân trở về. Tiểu Ly nghe con thỏ nói, lập tức có lòng tin, e sư huynh sẽ không chết. Thế thì tẩu tử đâu? Con thỏ bay lên không trung, nhìn thẳng lên trời cao nói, e thỏ gia ta đối xử chân thành với người, từ trước tới nay không nói láo, tuyệt đối sẽ không sai. Trước có chủ nhân sau mới có thiên, đại đạo cũng phải vì chủ nhân tồn tại mà tồn tại. Chủ nhân trên trời dưới đất đều không có đối thủ. Đại đạo bất xâm, vạn pháp bất triêm thân. Tại trước mặt chủ nhân, ai có thể xưng vô địch? Ai có thể đạt tới bất hủ? Chỉ có Thỏ gia ta thôi. Những người khác sẽ không chịu nổi. Vậy thì Thỏ gia đều sống sót, sư huynh liền nhất định không sao? Tiểu Ly hỏi. Con Thỏ gật đầu, mở miệng nói, "Kẻ Thỏ gia ta là sủng vật được chủ nhân sủng ái nhất, cùng sinh cùng tử, bằng hữu trên đường đều biết." Tiểu Ly lập tức phấn chấn hẳn lên, "Vậy vậy chúng ta không trở về, tiếp tục làm tượng cho sư huynh, có cần giấu đi không?" "Đương nhiên là không được, bằng hữu trên đường đã sớm biết chủ nhân rồi. Chủ nhân sừng sững không đổ, chúng ta cũng sừng sững không đổ, bảo tàng dễ như trở bàn tay." Con Thỏ mở miệng nói. "Thế nhưng vẫn sẽ bị phá hủy, sư gia cũng không biết ở đâu." Chân thành nói. Con Thỏ đứng trên vai Tiểu Ly nói, "Kẻ chủ nhân là một người hàm súc, tại trước mặt Thỏ gia ta, chủ nhân cùng nữ chủ nhân nói chuyện cũng rất ít, thế nhưng phần lớn thời gian đều rất có hàm ý sâu xa. Chúng ta ở đây luôn bị chủ nhân giáo huấn. Có lẽ là làm sai rồi. Một pho tượng sẽ khiến chủ nhân cảm thấy mặt mũi hắn không đủ lớn. Bằng hữu trên đường đều cho Thỏ gia một phần tình mọn, tất nhiên cũng phải cấp cho chủ nhân một phần tình mọn. Chúng ta muốn khiến người khác cũng đi." Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khắc tượng. Chủ nhân biết được sẽ mừng rỡ vạn phần. Những người khác không xác định, nhưng Thỏ gia làm sao lại gạt người được. Cho nên, bọn hắn quyết định khiến người khác cùng điêu khắc tượng. "Ta có một long đệ, bên đó hình như cũng có thể." Tiểu Ly lập tức mở miệng. Chân nói tiếp, "Sư phụ bên kia không biết có được không, bất quá thập nhị thiên vương bên kia khẳng định là có thể." Trong lúc nhất thời, Di Động Đại Tông bắt đầu kết bè kết phái, chế tác tượng Giang Hạo Thiên. Người của Thiên Hạ Lâu biết được tin tức, trong lúc nhất thời hơi kinh ngạc. Xích Long tự nhiên ủng hộ. Long Tỷ đều mở miệng. "Không ủng hộ, vạn nhất nàng chạy tới đòi linh thạch thì sao? Chính mình chỉ còn lại mấy chục năm, còn có làm việc thiện hay không?" Thập Nhị Thiên Vương sau khi biết được, tự nhiên lập tức đáp lại. Nhất là Một Long Ngọc cùng Đào Một Tú. Bọn họ đều hoàn toàn duy trì việc này. Mộng Lam Linh mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng đồng ý. Bởi vì Đào Một Tú cùng Một Long Ngọc cũng đều từng tiếp xúc với Giang Hạo Thiên. Mặt khác, Diệu An Tiên trở về cũng là do Giang Hạo Thiên an bài. Càng quan trọng hơn là, nàng nhận được một phong thư. Là Tự Bạch gửi đến, cùng nàng trao đổi một vài tin tức. Trên đó viết, có lẽ thiên địa này chỉ còn lại mấy chục năm. Cuối cùng ra sao, đều tùy thuộc vào thắng bại của Giang Hạo Thiên. Tại nơi không người biết đến, Giang Hạo Thiên đã đánh cược toàn bộ thiên địa. Vạn vật sinh linh có thể sinh tồn hay không, đều cùng hắn chung một nhịp thở. Sự chênh lệch giữa cường giả và kẻ yếu hiển hiện rõ ràng. Mộng Lam Linh mỉm cười, không nghĩ nhiều thêm nữa. Cấp độ quá cao, nàng thậm chí ngay cả tư cách biết cũng không có. Đã như vậy, vậy cứ tùy duyên thôi. Một bên khác, ở rìa Tây Bộ, Giang Hạo chợt quay đầu nhìn về phía vùng biển. Hắn có một loại cảm giác khó hiểu. "Làm sao vậy?" Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo khẽ nhíu mày, nói, "Kể cảm giác có một loại phiền toái khó hiểu, sợ là con Thỏ cùng Tiểu Ly lại gây thêm phiền toái cho ta. Thái thượng trưởng lão đều bị đưa đi rồi, bọn hắn chắc chắn phải nghĩ biện pháp khác." Hồng Vũ Diệp cười nói. "Theo lý mà nói, bọn hắn cũng chẳng phải loại người an phận." Giang Hạo hơi đau đầu, "Hề hy vọng bọn họ đừng quá mức, bằng không thì ta vẫn phải đi một chuyến vùng biển. Bất quá ngẫm nghĩ kỹ một chút, chắc hẳn không có gì quá đáng. Không đến mức khiến mình phải đi một chuyến vùng biển." Nhìn thấy đội thuyền cập bờ, Tiên Đế và những người khác đã bay lên không trung rời đi. Người như Tiên Đế, Giang Hạo vốn nên gặp mặt một lần, khiến hắn làm một vài việc. Nhưng suy nghĩ một chút vẫn là thôi vậy. Những người này đều không phải người ngu, sau này khi vận thế ảnh hưởng xuất hiện, tất nhiên sẽ là một vài việc. Cứ như vậy, Giang Hạo liền cùng Hồng Vũ Diệp rời đi. Tây Bộ, có Nại Hà Thiên, Sở Tiệp, Mộc Ẩn, còn có những người gặp phải từ rất nhiều năm trước như Quan Trung Phi của Chuyển Luân Thần Tông cùng với Đa Nhĩ, người đã vào thư viện và luôn không có tin tức. Giang Hạo hơi cảm khái. Những người này, đều coi như quen biết. Thời gian trôi qua chính là như vậy, những người này đều là những khách qua đường và phong cảnh trên con đường của hắn. Có ảnh hưởng nhất định. còn có cả cố văn của Thiên Văn Thư Viện. Lúc trước hắn lần đầu tiên tiến vào thi giới, người hắn gặp phải chính là đối phương. Bây giờ hồi tưởng lại, giống như là chuyện của vô số năm trước. Nhưng trên thực tế cũng chỉ là hơn 400 năm. Muốn tìm lại Hà Thiên sao? Hồng Vũ Diệp hỏi, ngừng một lát rồi nàng lại mở miệng, kể có lẽ hắn càng muốn gặp ngươi một lần, dù sao thời gian không còn nhiều, hắn cũng biết. Hắn muốn hỏi thêm nhiều điều. Giang Hạo suy tư một lát rồi nói, thì gặp mặt đi. Đều gặp mặt đi. Coi như vì chính mình tìm lại một chút con đường trước kia. Có lẽ cũng có chút hữu dụng chăng? Dù cho vô dụng, ít nhất cũng có thể cảm nhận thời gian trôi đi, vạn vật đổi thay. Cảm xúc càng nhiều, càng có nhiều minh ngộ. Những người từng gặp mặt một lần, từng có chút giao tình, chẳng phải đã có không ít người trong hơn 400 năm ngắn ngủi này đã vũ hóa phi thăng rồi sao? Rất nhanh, bọn hắn xuất hiện trên một ngọn núi. Khi tới nơi, thấy Sở Tiệp đang ngồi xếp bằng, nghe Nại Hà Thiên giảng đạo. Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp đi tới, cũng ngồi xuống cùng, nghe đối phương giảng đạo. Cũng không lên tiếng quấy rầy. Đại khái sau 3 canh giờ, Nại Hà Thiên vừa mới kết thúc giảng đạo thuyết pháp. Khi ấy, Giang Hạo vừa mới đứng dậy, khẽ hành lễ, để xin ra mắt tiền bối. Sở Tiệp nhìn Giang Hạo, đôi mắt nàng có chút hoảng hốt. Nàng sửng sốt hồi lâu rồi nói, kể tiền bối, có phải chúng ta từng gặp nhau không? Gặp qua. Giang Hạo bình tĩnh nói, thì ở Nam Bộ, khi đó ngươi vẫn còn là một tiểu nữ hài đen nhẽm. Nghe vậy, đồng tử Sở Tiệp co rụt lại, có chút khó tin, vì vậy ngài chính là vị Giang tiền bối kia. Ân nhân cứu mạng của ta và thiếu gia sao? Giang Hạo khẽ vuốt cằm, ở khi đó ta gọi Giang Hạo Thiên, hiện giờ ngươi cũng có thể nghĩ như vậy, thế nhân hiện giờ cũng chỉ biết đến Giang Hạo Thiên. Sở Tiệp nhìn người trước mắt, cuối cùng nàng cũng thốt lên, vì vậy ngài chính là vị Giang Hạo Thiên kia. Là ta, ngạc nhiên lắm sao? Giang Hạo bình tĩnh nói. Ta nghe sư phụ nói, người đã cứu ta và thiếu gia khi đó hẳn là đã kim đan viên mãn. Sở Tiệp nói. Khi đó ta vừa mới kim đan viên mãn chưa bao lâu, hẳn là lớn hơn các ngươi hơn 10 tuổi đấy. Giang Hạo hồi đáp. Nghe vậy, Sở Tiệp hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Vì vị tiền bối kia vẫn chưa đầy 500 tuổi ư? Giang Hạo không phủ nhận. Sở Tiệp cảm thấy thần trí mình chịu một chấn động mạnh. Sau đó nàng bình tĩnh lại và hỏi, ở khi đó tiền bối đã an bài cho thiếu gia như thế nào? Ta đã mang hắn về Thiên Âm Tông, khiến hắn làm sư đệ của ta. Giang Hạo nói rõ. Sở Tiệp hiểu ra, nàng nói, vì vậy ra hôn lễ mà ta từng tham gia hóa ra lại là hôn lễ của ngài sao? Giang Hạo cũng chính là ta. Giang Hạo chậm rãi mở miệng. Nghe vậy, Sở Tiệp chậm rãi quỳ xuống, dập đầu lạy Giang Hạo một cái, ngài đa tạ tiền bối ân cứu mạng, cũng đa tạ tiền bối ơn bồi dưỡng. Còn có ơn dưỡng dục của thiếu gia. Không cách nào báo đáp hết. Giang Hạo nhìn đối phương, bình tĩnh nói, ngài chẳng qua là chuyện thuận tay thôi, ta cũng chẳng làm được mấy việc. Thân là thiên đạo trúc cơ, cái quỳ này của ngươi đã khiến ngươi tổn hao không ít khí vận rồi đó. Vậy ngươi còn để nàng quỳ? Nại Hà Thiên lại bất ngờ mở miệng. Nghe đối phương nói về tuổi kim đan, chuyện mấy năm trước. Thật không thoải mái. Lúc này Sở Tiệp đã đứng lên, thế nhưng khí vận trên người nàng quả thực đang tiêu tán đi. Giang Hạo nhìn đối phương, bình tĩnh mở miệng, ở ngưng. Trong nháy mắt, khí vận thiên địa một lần nữa lại hướng về phía Sở Tiệp mà hội tụ. So với trước còn muốn vững chắc hơn. Đồng tử Nại Hà Thiên co rụt lại, hắn buộc miệng nói. Ê, thủ đoạn cũng rất bình thường. Ngươi thử một chút. Hồng Vũ Diệp nhìn sang Nại Hà Thiên. Nại Hà Thiên cười ha ha nói, ở ngươi già rồi, ngươi làm sao không thử một chút? Học đến già, ngươi già mà không học sao? Ta chết rồi thì học không được, ngươi có thể không chết. Ngươi là không thích học sao? Phu quân ta biết làm, ngươi sẽ không, thê tử ngươi cũng không biết làm. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh mở miệng. Ngươi già rồi thì ngươi nói đúng. Nại Hà Thiên lãnh đạm mở miệng. Giang Hạo cảm thấy hai người dường như sắp cãi vã, hắn chỉ đành nói, nghề kỳ thực không khó. Trong nháy mắt, hai người đều trầm mặc. Ta đã chết rồi, các ngươi tìm ta làm cái gì? Nại Hà Thiên mở miệng nói. Cũng không làm gì cả, chỉ là tới tâm sự với tiền bối thôi. Giang Hạo bình tĩnh mở miệng. Nghe vậy, Nại Hà Thiên nhìn sang Giang Hạo. Đôi mắt hắn sâu thẳm tự hồ nhìn thấu rất nhiều điều. Cuối cùng hắn bất đắc dĩ nói. không thể không nói Hồng Vũ Diệp có ánh mắt thật tinh tường. Giang Hạo cười nói, kệ tiền bối không khen ánh mắt của ta một chút sao? Ánh mắt ngươi cũng vậy thôi, tìm một kẻ già nua. Nại Hà Thiên buộc miệng nói. Trong nháy mắt, không khí chung quanh đều lạnh băng dâng lên. Giang Hạo khẽ cười nói, kệ ta nhìn nàng lớn lên. Sau đó bọn họ hàn huyên rất lâu, duy chỉ không trò chuyện về chuyện thừa vận. Cuối cùng, Giang Hạo chậm rãi đứng dậy, hành lễ với Nại Hà Thiên và nói, ở nhạc phụ, ta gọi như vậy chắc là không đường đột đâu nhỉ. Nại Hà Thiên cũng không mở miệng. Giang Hạo tiếp tục nói, y vậy chúng ta rời đi trước nhé. Sau đó bọn họ liền rời đi. Nại Hà Thiên nhìn bóng lưng Giang Hạo, đôi mắt hắn rũ xuống. Sở Tiệp chậm rãi mở miệng, kề tiền bối, có chuyện gì sắp xảy ra sao? Không phải. Nại Hà Thiên bất đắc dĩ nói, kề thừa vận đối với rất nhiều người mà nói là một điều bí ẩn, thế nhưng hắn có thể buộc miệng khiến khí vận ngưng tụ. Hắn e rằng còn hiểu rõ thừa vận hơn. Trên người hắn có một luồng ý kỳ lạ. Là thừa vận nhìn thấy hắn, cũng là hắn sắp phát hiện ra thừa vận. Ta đã không cách nào biết được điều này có ý nghĩa gì. Nhưng cũng không phải chuyện tốt lành gì. Giang Hạo khi rời đi đã nắm tay Hồng Vũ Diệp. Trên đường đi, hai người cũng không nói gì. Sau đó Giang Hạo đi chuyển luân thần tông. Hắn đến tận cửa bái phỏng. Bên ngoài tông môn, Giang Hạo đứng tại cổng vào, yên lặng chờ đợi. Hắn cho người đi thông báo. Chẳng bao lâu sau, Quan Trung phi ngự kiếm bay ra, hắn rất tò mò rốt cuộc là ai tìm hắn. Khi hắn vừa nhìn thấy Giang Hạo, cả người đều sửng sốt, có chút khó tin. Tiếu tiền bối. Hắn lập tức đi đến trước mặt Giang Hạo, cung kính hành lễ, thậm chí có chút khó tin. Hắn đã không nhớ rõ đã nghe được bao nhiêu lần Tiếu Tam Sinh chết rồi. Nhất là khi đối phương hoàn toàn không xuất hiện. Khiến hắn có chút bận lòng. Vị thiên kiêu tuyệt thế khí thế ngút trời năm xưa ấy lại chẳng còn tin tức gì. Khiến hắn hoảng hốt. Quan đạo hữu, đã lâu không gặp. Giang Hạo nhìn đối phương cười nói, ê mà này, ta họ Giang, ta chưa từng nói với ngươi sao? A. À. Quan Trung Phi sửng sốt một chút. Sau đó Giang Hạo chẳng bận tâm nói, kệ quan đạo hữu dạo này thế nào rồi? Đa nhĩ đạo hữu đâu? Hắn làm hộ vệ ở thư viện. Quan Trung Phi lập tức nói, kệ hắn thiên phú không tốt, nhưng tu vi không sai. Sau 400 năm, hiện tại hắn đã đạt đến tu vi luyện thần, phản hư hẳn cũng sắp rồi. Tiền bối có muốn cùng đi thư viện không? Ta vừa hay cũng muốn đi tìm hắn. Được. Giang Hạo gật đầu, hắn ngừng lại, chỉ vào người bên cạnh nói, kệ phu nhân ta, Hồng Vũ Diệp. Nghe vậy Quan Trung Phi cung kính hành lễ, kệ xin ra mắt tiền bối. Hồng Vũ Diệp khẽ vuốt cằm, cũng không mở miệng. Khi nhìn thấy Đa Nhĩ, Giang Hạo phát hiện đối phương cũng chẳng còn trẻ trung là bao, tháng năm đã để lại dấu vết trên người hắn. Khi nhìn thấy Giang Hạo, hốc mắt đối phương hơi đỏ lên, vì vẫn còn có thể gặp lại tiền bối, ta chết cũng không tiếc nuối. Không có tiền bối, sẽ không có ngày nay ta. Giang Hạo nhìn bọn họ, cảm nhận được con đường mình đã đi qua. Tựa hồ càng thêm rõ ràng về con đường mình đã đi. Ăn mì không? Giang Hạo khẽ cười nói, kệ ta biết một tiệm mì không tồi, ta mời các ngươi. Bọn họ tự nhiên là đồng ý ngay. Trên đường đi, bọn họ tò mò không biết vì sao Giang Hạo lại tới Tây Bộ. Có phải là có chuyện gì gấp gáp không? Giang Hạo chỉ nói là tới thăm một chút, thăm lại một vài bạn bè cũ. Khi chia tay, Đa Nhĩ và những người khác hỏi khi nào có thể gặp lại, còn hỏi khi nào có thể làm việc cho Giang Hạo. Giang Hạo cười, chỉ là phất tay nói, e sẽ có cơ hội. Ngoài ra, hắn dặn dò bọn họ trong mấy chục năm tới cố gắng bảo trọng. Hiện giờ thừa vận đạo đã dần dần xuất hiện. Đủ loại khí tức sẽ khiến rất nhiều yêu thú, linh thụ biến hóa. Ngoài ra, mấy người đó tất nhiên sẽ gia nhập thừa vận đạo, gây ra náo động. Sau đó Giang Hạo đi tìm Cố Văn, đối phương cũng ngây ngẩn cả người, có chút khó tin. Trước kia tất cả mọi người là trúc cơ, hiện giờ. Chênh lệch sao mà to lớn. Tiền bối, ngươi chắc chắn là vị đại tiền bối nào đó của thư viện ta. Cố Văn vừa mở lời đã là một câu như vậy. Giang Hạo sửng sốt một chút, cuối cùng nói, e đúng vậy, ta là đại trưởng lão của Thiên Văn Thư Viện, không tin ngươi cứ đi hỏi viện trưởng của ngươi xem. Cố Văn nói với vẻ thổn thức, kể cái này quá là một vị đại tiền bối rồi, mà ta cũng chưa từng nghe viện trưởng nói chúng ta còn có đại trưởng lão nào cả. Giang Hạo cười nói, kể bối phận hắn chưa đủ cao. Khi Giang Hạo muốn rời đi, Cố Văn lại nói, thì tiền bối có muốn ở lại thư viện không? Ta sẽ dẫn tiến cho ngươi, ta có thể tìm cách liên hệ với viện trưởng. Giang Hạo cười khoát tay, sau đó cất bước rời đi. Bước ra khỏi Thiên Văn thư viện, Giang Hạo ngước nhìn bầu trời, cảm thán, kẻ thật có một cảm giác không chân thật. Giờ hồi tưởng lại, chỉ vỏn vẹn hơn 400 năm, sao lại đi đến nông nỗi này? Giang Hạo cũng không hiểu. Vẫn là do quá kiêu căng. Nếu như hắn lại điệu thấp một chút, có lẽ đã không đến nông nỗi này. Trong mắt hắn, thế giới đã sớm khác hẳn so với những người khác. Hắn không nhìn thấy quá khứ lẫn tương lai của mình. Hắn thậm chí không thể xác định liệu đó là do cảnh giới của bản thân đã đạt đến, hay vẫn là do thừa vận ảnh hưởng. Đầu tháng 12. Sau khi rời khỏi Thiên Văn Thư Viện, Giang Hạo đi dạo một lúc lâu, mới chợt nhớ ra mình sắp bước sang tuổi 492. Hắn thậm chí không biết liệu mình có thể sống đến 500 tuổi hay không. Hồng Vũ Diệp cầm một hộp bánh ngọt vấn đạo, hỏi, ngài đã nhìn Tây Bộ gần hết rồi sao? Bọn hắn đi trên đường phố, đã mua không ít đồ vật. Có đồ ăn, cũng có một vài món đồ chơi nhỏ thông thường. Giang Hạo đáp, ngài cũng gần như vậy. Thật ra, càng là những người ta gặp thuở ban đầu, càng khiến ta khắc sâu cảm xúc. Cảm giác như đã qua mấy đời, rõ ràng trước kia bản thân cũng bình thường như vậy. Dù tốc độ tu luyện có nhanh hơn một chút, nhưng cũng không đến mức như ngày nay, cần trực diện gánh vác vận mệnh. Giang Hạo trầm tư nói, hề thuở trước, khi rời khỏi nhà, sau khi đạt kim đan, về quê nhà thấy thịt vịt nướng cũng sẽ cảm khái. Năm đó sự nghèo khó khiến ta khắc sâu ấn tượng. Giờ đây nhìn lại, ta cảm giác mình đã bước vào một thời đại mới. Mọi thứ biến chuyển từng ngày. Nói xong, Giang Hạo giúp Hồng Vũ Diệp cầm hộp bánh ngọt, cảm khái rằng, ở nhân sinh giữa đất trời, tựa bóng câu qua khe cửa, chợt thoáng qua mà thôi. Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn Giang Hạo hỏi, ơ ngươi sẽ không lại đột nhiên ngẩn người chứ? Giang Hạo chắc chắn nói, ê sẽ không. Lúc này không còn như ngày xưa, ta chắc chắn sẽ không còn ngẩn người nữa. Ở một vài khoảnh khắc, đã hiểu rõ thì thôi, dù có ngẩn ngơ hay không cũng không còn ảnh hưởng quá lớn. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, trầm mặc một lát rồi nói, hiện giờ trên đời còn có ai là đối thủ của ngươi nữa không? Giang Hạo ngừng lại một chút rồi nói, nghe theo lý mà nói, hiện tại ta cũng mạnh hơn một chút so với những người như Nại Hà Thiên và Nhân Hoàng. Thế nhưng, điều kiện tiên quyết là bọn họ đều không thể tiến bộ. Bằng không, có lẽ vẫn sẽ có một sự chênh lệch nhất định. Mà Cổ Kim Thiên vẫn luôn sống sót, hắn vẫn đang tiến bộ. Bây giờ, nếu còn có người mạnh hơn ta, thì hẳn là Cổ Kim Thiên. Cũng không biết hắn khi nào muốn rời khỏi huyết trì. Nếu như hắn rời đi, thì sẽ mạnh hơn ta. Hắn muốn thành thánh. Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo cũng không chắc chắn, ê chắc là vậy. Nói xong, Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, còn ngươi thì sao? Nếu cứ thế đi tiếp, ngươi cũng sẽ thành thánh sao? Giang Hạo nói, ê không hẳn thế, bất quá cứ thế đi tiếp, chúng ta đều có thể sống sót. Về phần con đường này rốt cuộc có phải là thành thánh hay không, hắn cũng không chắc chắn. Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Trên đường đi, bọn hắn lại mua thêm một vài thứ. Sau đó, Giang Hạo nắm tay Hồng Vũ Diệp, biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lần nữa, bọn hắn đã ở trong một khu rừng núi. Trong núi rừng, cây cối khô héo vô số, một luồng khí tức khô cằn đã đoạn tuyệt sinh khí nơi này. Linh khí cũng khó có thể tồn tại. Nơi đây chính là thi giới. Giang Hạo nhìn Tử Hoàng ở sâu trong lòng đất, đang nghĩ liệu có nên thu hồi hay không. Hắn do dự một chút, rồi cảm thấy thôi thì cứ vậy đi. Có đôi khi vẫn rất tiện lợi. Đột nhiên, Giang Hạo ngừng lại một chút rồi nói, để quên mất một ẩn rồi, xem ra chỉ có thể đợi sau này. Hồng Vũ Diệp khẽ ngẩng đầu nói, cái trận pháp nơi đây đã xuất hiện biến hóa, về sau nơi đây khẳng định sẽ có đại biến. Giang Hạo ngừng lại một chút rồi nói, hắc hải nơi đây sẽ bao trùm tất cả. Một ngày nào đó e rằng sẽ tràn ra khỏi nơi này, bao trùm cả hiện thế. Khi đó cũng không biết hiện thế sẽ trở nên ra sao. Hắc hải rốt cuộc lớn đến mức nào, ngay cả Giang Hạo cũng không thể xác định. Những người khác muốn hiểu được hắc hải sau khi rời khỏi nơi đây sẽ trở nên ra sao, gần như là người si nói mộng. Trừ phi là kẻ đã từng trải. Sau đó Giang Hạo liền định đi tới hắc hải. Theo lời đại tiên sinh, trước tiên tới hắc hải, sau đó tìm được đội thuyền đặc biệt. Đi tới hòn đảo giữa biển. Trên hòn đảo đó có tầm đạo giả. Hoặc những điều khác thì không rõ. Hồng Vũ Diệp hỏi, muốn tìm hiểu tình huống, kẻ hắc hải thì dễ tìm, nhưng đội thuyền hẳn là không dễ dàng phải không? Giang Hạo gật đầu, kẻ thật ra có thể tìm Thi Hải lão nhân, hắn có một chiếc thuyền, chỉ là không biết có phải là đội thuyền chúng ta muốn tìm hay không. Mặt khác, không chắc chắn hiện tại hắn đang ở đâu. Trước kia, khi hắn thả phân thân của Thi Hải lão nhân trở về, giờ đây đối phương đã hoàn toàn mất đi tin tức. Bất quá, Tịch Diệt đạo nhân hẳn là đã đi tìm Thi Hải lão nhân. Đáng tiếc, Đa Nguyên tiền bối bên kia vẫn luôn không có câu trả lời. Trước mắt, Giang Hạo chỉ có thể tự mình dựa vào bản thân. Bỏ chút thời gian ra, Giang Hạo tìm được dãy núi trước kia. Chỉ cần đi vào hang núi là có thể tìm thấy Hắc Hải. Chẳng qua là khi tới nơi, hắn kinh ngạc phát hiện, nơi đây thế mà lại có không ít người. Tiếng kêu gọi vang lên, ê nào nào nào, ai đã nộp thì dựa vào bên trái, ai chưa nộp thì dựa vào bên phải để nộp. Linh thạch không đủ có thể dùng thiên tài địa bảo thay thế. Không có thiên tài địa bảo thì có thể dùng thiên bi sơn bí cảnh để đánh giá trị giá. Nếu đều không có thì có thể đi thám hiểm những địa phương khác ở thi giới để tìm cơ duyên. Điều này khiến Giang Hạo có chút kinh ngạc. Nơi đây chẳng biết từ khi nào đã tụ tập vô số cường giả, thậm chí còn có người bày quầy bán hàng ở một bên. Mà dưới chân núi, trước sơn động, có người đang xếp hàng. Bên trái xếp hàng vào sơn động, bên phải xếp hàng nộp linh thạch. Đây là có chuyện gì? Cho dù là Giang Hạo với tâm cảnh vững vàng cũng có chút kinh ngạc. Lúc này, một người đàn ông trung niên đi tới bên cạnh Giang Hạo hỏi, "Thì hai vị đạo hữu là lần đầu tiên tới thi giới sao?" "Mới tới sao?" Giang Hạo cảm thấy mình đến đây cũng khá thường xuyên, nhưng chưa từng gặp phải tình huống như thế này. Hắn do dự một chút, vẫn gật đầu, "Tiền bối có biết nơi đây đã xảy ra chuyện gì không?" Người đàn ông trung niên cười nói, "Ê đương nhiên rồi. Đều là một vài chuyện bình thường, bất quá." Nói xong, đối phương ngượng ngùng cười hai tiếng. Giang Hạo hiểu rõ, đối phương muốn kiếm linh thạch. Hắn đưa cho 100 khối linh thạch. Người đàn ông trung niên cười nhận lấy, "Ê đạo hữu thật hào phóng." Sau đó giải thích, "Ê đạo hữu có biết hang núi đằng sau nối liền với nơi nào không?" Giang Hạo biết rõ mà vẫn cố hỏi, "Ê nơi nào?" Người đàn ông trung niên đáp, "Ê một mảnh hắc hải không thể hiểu được, mà bầu trời bên kia lại hoàn toàn khác biệt so với bên này, dường như một thế giới hoàn toàn mới. Bất quá vì hắc hải và bầu trời, bên trong nhìn qua có chút quỷ dị. Thậm chí nói là cổ quái cũng chưa đủ." Nói xong, người đàn ông trung niên nhỏ giọng nói, "Ở nghe nói người đi vào chỉ cần hơi không cẩn thận, liền sẽ hoàn toàn biến mất, hòa vào hắc hải." Giang Hạo chỉ vào những người đang xếp hàng, "Ở như vậy, vì sao lại như thế?" Nói xong, người đàn ông trung niên có chút bất đắc dĩ nói, "Về chuyện này phải nói từ bên ngoài. Tiền bối có biết người tên là Giang Hạo Thiên không?" Giang Hạo sửng sốt một chút, lắc đầu, "Ê cũng không biết, hắn làm sao vậy?" Nghe nói hắn tu vi ngút trời, muốn khơi dậy thiên địa đại chiến, lật đổ tứ đại tiên môn. Bây giờ, tứ đại tiên môn đều không dám tùy ý nhúng tay vào chuyện của các bộ. Ngay cả tiên môn cũng như vậy, huống chi là người bình thường. Nghe nói Giang Hạo Thiên này xuất thân từ ma môn, hắn có một sư đệ chính là Vạn Hồn Phiên Ma lừng danh khắp Đông Bộ. Sư đệ hắn còn như vậy, bản thân hắn lại càng đáng sợ hơn. Có người dùng tuổi thọ để nhìn trộm chân tướng, đạt được một kết luận rằng đối phương muốn luyện hóa thiên địa. Khiến vạn vật chúng sinh đều nhập vào hồn phiên của hắn, trợ giúp hắn tu hành. Muốn thoát thân, tự nhiên là phải đi tới một nơi hoàn toàn mới. Nghe những lời đối phương nói, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Hắn từng nghĩ rằng mình sẽ được người khác biết đến, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ dùng hình tượng như vậy để người khác biết đến. Chẳng phải có chút không hợp lẽ thường sao? Tuy nhiên, hắn cũng không hỏi nhiều, mà chỉ nhìn về phía cửa hang, kẻ mặt quái dị nói, "Ê vậy nên, bọn họ đều muốn đi vào một thế giới hoàn toàn mới, thoát khỏi ma trảo của Giang Hạo Thiên ư?" Người đàn ông trung niên nghiêm túc trả lời, "Kẻ điều chủ yếu là có một vị cường giả đã phát hiện ra nơi này, hơn nữa còn tìm được một hòn đảo, thậm chí đã nắm rõ cách đi tới. Nơi đó có thể xem là một thế ngoại đào nguyên. Như vậy, đương nhiên rất thích hợp để tránh né kiếp nạn. Chỉ cần mang theo đầy đủ thiên tài địa bảo tiến vào, hoàn toàn sẽ không bị ảnh hưởng gì. Đến lúc đó, ta sẽ xem xét tình hình bên ngoài ra sao, rồi mới quyết định có quay về hay không." Giang Hạo rất tò mò, "Hệ hòn đảo mà lại có thể trở về. Đã có ai quay lại chưa?" Người đàn ông trung niên suy tư một lát, rồi lắc đầu nói, "Hiện tại thì chưa nghe nói có ai trở về cả, mà thực ra, việc đi qua đó cũng rất nguy hiểm. Nếu không nghe theo sắp đặt, liền có thể bỏ mạng giữa đường, nghe nói đã có không ít người chết rồi. đạo hữu cần phải hiểu rõ điều này. Tuy nhiên, bên ngoài đang đồn rằng Giang Hạo Thiên đã ra tay, khiến vài nơi bắt đầu trở nên kỳ lạ. Loạn lạc đã bắt đầu, nếu thực sự không rời đi, có khả năng sẽ trở thành một phần của loạn lạc. Điều đáng sợ nhất của Giang Hạo Thiên là hắn có thể ảnh hưởng đến thiên địa đại đạo, khiến cho những người tu luyện đều bất tri bất giác gặp vấn đề, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Giang Hạo Thiên này đáng sợ vô cùng, lại còn không màng thế sự. Có thể nói, trong thời đại của hắn, e rằng các tu sĩ bình thường như chúng ta sẽ không có tương lai. Tránh né là biện pháp duy nhất. Giang Hạo trầm mặc, thì ra mình đáng sợ đến vậy sao? Suy nghĩ kỹ, kỳ thực cũng không khác biệt là bao. Dù sao vận đạo của hắn sắp đến, bọn họ quả thực sẽ phải đối mặt với rất nhiều vấn đề. Việc rời đi cũng không phải là không thể hiểu được. Nhưng trốn đi đâu, hắn quả thực rất tò mò. Có phải đó là hòn đảo mà Đại Tiên Sinh đã nhắc đến không? Cường giả đã khai thông tuyến đường đến đây là ai? Giang Hạo tò mò hỏi. Điều này ta cũng không biết, nhưng nhất định là rất mạnh. Nghe nói trước đây có kẻ gây rối đều đã bị trấn áp. Người đàn ông trung niên nói. Giang Hạo gật đầu, sau đó hỏi giá cả. Mỗi người 100 vạn linh thạch. Người đàn ông trung niên nói. Sau đó thì không còn vấn đề gì khác. Tuy nhiên, đối với 100 vạn linh thạch, Giang Hạo vẫn rất kinh ngạc. 100 vạn linh thạch ư? Hắn phải bán phù lục đến bao nhiêu năm mới đủ số tiền đó? Sau đó, Giang Hạo dẫn Hồng Vũ Diệp đi xếp hàng. An tâm đi theo sau lưng một nam tử trẻ tuổi. Tu vi của đối phương không kém, là một cường giả vũ hóa. Ngươi muốn đi sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Thật thú vị, ta muốn đi xem thử rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Hơn nữa, cũng cần phải tìm hiểu xem người nào có khả năng đã thông tuyến đường hai chiều này. Nếu là thật, đối phương quả thực rất lợi hại. Giang Hạo nói. Nếu thực sự là hòn đảo kia, thì quả thực rất bất ngờ. Vốn dĩ hắn vẫn cần tìm Thi Hải lão nhân để hắn dẫn đường. Bây giờ xem ra, chỉ cần hao phí 200 vạn linh thạch là có thể đi qua. Cũng không tệ. Linh thạch của hắn bây giờ không có chỗ nào để dùng. Tiêu không hết cũng là một nỗi phiền não. Tu vi càng cao, các loại nhu cầu lại càng ít. Linh thạch kiếm được trước kia đều đã phủ bụi. Giàu có, quả thực cũng là một loại phiền não. Hắn đã mất đi cảm giác thành tựu khi kiếm được linh thạch. Mặc dù hắn cũng chẳng có tài cán gì trong việc kiếm linh thạch, nhưng nếu không kinh doanh, linh thạch của hắn sẽ không bao giờ tiêu hết. Vốn dĩ ta nghĩ, những chuyện thuộc tầng thứ của ngươi hẳn là hiếm khi gặp nhiều người như vậy, không ngờ lần này lại có nhiều người đến thế. Hồng Vũ Diệp nói. Đúng vậy. Giang Hạo cũng cảm khái, kẻ ta còn tưởng rằng đến nơi đó chỉ có hai chúng ta, cùng lắm thì nhờ Thi Hải lão nhân dẫn đường. Nào ngờ, nhiều người như vậy lại đều có thể đi. Bản thân hắn vẫn phải bỏ tiền để đi cùng đám đông này. Người tài ba trên đời vô số. Chúng ta vẫn còn có phần nhỏ bé. Tuy nhiên, so với việc chỉ có hai người đi thì tốt hơn không ít. Chắc là hai người bọn họ quá đổi yên tĩnh, cũng quá đổi cô độc. Đồng thời khiến họ không thể nhìn rõ tình hình của thế giới hiện tại. Tu vi quá cao, địa vị cũng quá cao. Tiếp xúc với quá ít người, khó mà thấu hiểu nhân tính. Hai vị đạo hữu cũng muốn đến thế ngoại chi đảo ư? Nam tử phía trước thấy có người sau lưng mình, bèn quay đầu chào hỏi, kêu tại hạ là Đạm Đài Cổ Nguyệt đến từ Bắc Bộ. Tại hạ là Giang Hạo đến từ Nam Bộ. Nói xong Giang Hạo chỉ vào người bên cạnh nói, ê đây là đạo lữ của ta, Hồng Vũ Diệp. Đều là tên thật. Bất tri bất giác, tên Giang Hạo Thiên cũng không thể tùy tiện sử dụng. Các nơi khác thì không sao. Nhưng ở đây, phần lớn những người tụ tập lại là để tránh né Giang Hạo Thiên. Có thể nói, họ rất tường tận về Giang Hạo Thiên. Cho dù là trùng tên, bọn họ cũng chưa chắc đã tin tưởng. Dù sao, ai cũng nói Giang Hạo Thiên mạnh mẽ đến thế. Còn mấy ai dám trùng tên trùng họ với Giang Hạo Thiên? Rất dễ xảy ra ngoài ý muốn, nhất là có khả năng bị vướng vào nhân quả, không thể gánh vác nổi cái tên như vậy. Đạo hữu qua đó làm gì vậy? Đạm Đài Cổ Nguyệt tò mò hỏi. Đi mở mang kiến thức về thế ngoại đào nguyên. Giang Hạo đáp lời. Ta cảm thấy đối phương nói có chút khuếch đại, nhưng ta rất hiếu kỳ bên kia có gì. Đạm Đài Cổ Nguyệt cười nói, cái loại địa phương này bình thường đều khó có khả năng là một thế ngoại chốn bình thường, hẳn là tồn tại bí mật nhất định. Có lẽ đi qua đó có thể có được một số thu hoạch. Thật sự không được thì quay về thôi. mấy tháng có một chuyến thuyền. Qua vài năm không thu hoạch được gì thì cứ quay về. Giang Hạo có chút bất ngờ, hệ Đạm Đài đạo hữu có biết sơ lược tình hình bên trong không? Không biết, ta cũng là lần đầu tiên đi vào, bất quá hẳn là không tốt lắm. Nghe nói môi trường bên trong rất tệ, tuyệt đối không thể so sánh với bên ngoài. Nhưng vật cực tất phản, những nơi như thế này, cơ duyên ở trung tâm lại càng lớn. Đạm Đài Cổ Nguyệt nói. Đối phương ngừng lại một lát, rồi nói tiếp, thì Giang đạo hữu có phải vì tránh né Giang Hạo Thiên không? Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu, hệ bên ngoài đã bắt đầu biến động, một số vật kỳ lạ xuất hiện, sẽ khiến không ít người khó lòng tiến thêm nửa bước. Ta có một người bạn tốt đã từng gặp Giang Hạo Thiên, theo lời hắn kể, đối phương tội ác tày trời, giết người như ngoé. Quả thực cần phải cẩn thận một chút. Tuy nhiên, cường giả như vậy, chúng ta có lẽ vĩnh viễn không gặp được. Dù cho có chết vì đối phương, thì cũng chỉ là oan hồn dưới dư ba mà thôi. Đạm Đài Cổ Nguyệt có chút cảm khái. Giang Hạo gật đầu biểu thị tán đồng. Tuy nhiên, bạn tốt của đối phương biết mình sao? Chắc là rất khó có khả năng đó. Dù sao, khi hắn dùng tên Giang Hạo Thiên, chắc hẳn chưa phải là kẻ tội ác tày trời gì. Bạn của ta đang ở bên trong, hắn đã vào trước rồi. Sau này ta sẽ bảo hắn nói cho ngươi biết đại khái hình dạng của Giang Hạo Thiên, để sau này nếu thật sự gặp phải thì cũng không đến mức không nhận ra. Đạm Đài Cổ Nguyệt hảo tâm nhắc nhở. Giang Hạo cúi đầu tỏ ý cảm ơn. Rất nhanh liền đến lượt họ nộp linh thạch. Đạm Đài Cổ Nguyệt có không ít linh thạch, tùy ý đưa ra 100 vạn. Giang Hạo tự nhiên cũng như thế. Hắn cũng rất giàu có. Cứ thế tiếp tục xếp hàng vào sơn động. Không hề xảy ra bất kỳ ngoài ý muốn nào. Điều này khiến Giang Hạo cảm thấy đáng tiếc. Bây giờ hắn lại rất hy vọng gặp phải ngoài ý muốn. Vào sơn động về sau, phía trước có người cầm đèn lồng dẫn đường nói, hãy đi sát theo, nếu lạc bước có thể sẽ bị lạc trong động phủ. Đừng nhìn xung quanh, cũng đừng quay đầu lại. Một bên khác. Thiên Âm Tông. Tự Bạch ngồi trước mặt Đề Đăng đạo nhân nói, hệ đạo hữu còn có thu hoạch gì không? Có, ta đã đến gần hơn rất nhiều. Ngoài ra, gần đây các chuyến thuyền dường như trở nên thường xuyên hơn, có không ít người đã tiến vào hòn đảo, có chút kỳ lạ. Đề Đăng đạo nhân cao mày nói. Tự Bạch hỏi, hệ kỳ lạ ở điểm nào? Chỉ là cảm giác thôi, hòn đảo này dường như không khó tiến vào đến vậy. Ta định thử xem liệu có thể lên đảo được không? Luôn cảm thấy hòn đảo mà họ nói không giống lắm với hòn đảo ta từng thấy. Đề Đăng đạo nhân nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.